Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 28, C28, cuộc cãi vã và đợt huấn luyện của Ray. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương lai có lẽ sẽ là một ngày hay một ngày rưỡi một chương vì rảnh rỗi hoặc tùy theo số chữ mà số ngày tăng lên. Sắp hè rồi học hành thì tác cúp giết nên ở nhà rảnh. Viết chuyện cho Mina, San. Nhưng mà tác không đảm bảo vì có lẽ sẽ có sự cố gì đó vì tác cứ viết xong một chương là đăng luôn không để dành nên nếu viết không được thì sẽ không có chuyện. Hu hu hu, chúc Mina, San vui vẻ. Pop tác, Grey, tên khốn, tôi đã bảo là không được làm gì quá trớn rồi mà. Thế quái nào cậu lại lẻn đến nhà của tên quý tộc đó rồi để cho ăn bớt? San cảm nhận được hiện diện của cậu hà. Tại không gian linh hồn của Nico. À, trong hình dạng này phải gọi là Yuki mới đúng. Cậu ta cầm cổ áo sơ mi đen của Ray lắc lắc. Đầu của Ray không thể ở yên được một chỗ. Từ từ bình tĩnh nào Yuki. Chỉ có chút chuyện vặt thôi mà với lại làm thế thì Albert sẽ cảnh giác ta hơn. Không làm hại đến ta hay hai nhóc kia nữa. Ray, dù là như thế cũng không được và cậu chưa hết tội đâu. Thế quái nào mà cậu lại làm cho hai nhóc thương tích đầy mình thế kia? Cài thậm chí còn có một vết bầm lớn ở mắt nữa đây. Đó là luyện tập, sư phụ tôi và cậu còn hành xác chúng ta hơn cả thế này nữa. Không nhớ à, Ray? Ray chối tội nhưng Yuki đời nào tha cho. Tất nhiên là nhớ, muốn quên chuỗi ngày đó thậm chí còn khó hơn lên trời. Cậu không giỏi phép thuật thì làm ơn đừng có đả thương hai nhóc nhiều như thế nữa. Sau tập luyện En sẽ không còn ma lực để trị thương cho chúng đâu. Cậu lại không sử dụng được phép thuật, trị liệu, hay, chữa trị, vì trong 7 tinh linh thì tinh linh quang ghét cậu nhất đó. Đó đâu phải lỗi của tôi. Tại chúng không công nhận tớ là chủ nhân chỉ vì khác linh hồn và không cho tớ mượn nguyên tố nên mới không chữa được cho hai nhóc. Ray, mặc kệ nó, lần sau cậu còn làm thế thì chết với tôi. Rồi rồi. Dù sao hai nhóc cũng xin tớ tiếp tục trận đánh mặc dù tớ đã bảo ngừng. Ray, thế thì hãy từ chối chúng. Mặc dù tớ từ cũng như không chối được chúng. Yuki cố tình hạ giọng đoạn cuối để Ray và Su không nghe được. Nhưng nhờ vậy mà hai nhóc theo ký ức của tớ cũng mạnh lên không ít. Chúng gần như có thể đánh ngang cơ với cậu rồi rồi đó. Ray, im đi, chỉ khi tớ không sử dụng phép thuật thôi. Đó là do cậu dở về cận chiến đó. Ray, Su, Ray bắt nạt tớ. Cãi không lại là tìm Su cầu cứu à? Su cho Yuki ăn bơ luôn đê. Ray, cãi nhau. Không tốt, làm hòa. Su, xin lỗi. Tớ xin lỗi. Ray, tốt, Su. Chỉ vài lời của Su đã làm cho hai. Con người, này làm hòa. Su thật đáng sợ. Vấn đề đã được giải quyết giờ thì họ bắt đầu vào chuyện chính. Ray, cậu thấy hai nhóc thế nào? Thế nào là thế nào? Hỏi bằng thừa chúng rất có tiềm năng để mạnh hơn. Cứ như vậy trong 5 năm dưới sự dạy bảo của chúng ta chúng có thể mạnh bằng một thiên thần tập sự đó. Ray, nhưng thế thì hơi lâu. Có cách nào để chúng mạnh lên nhanh tí không? Cậu có muốn chúng đi vào con đường cũ của chúng ta hay không? Ray. Không, không đời nào tớ để chúng phải chịu cảnh đó. Thế thì kiên nhẫn đi. Thời gian còn nhiều. Ray, được rồi. Mà tớ thấy Kai khá giỏi trong nấu nướng đó. Ray, tất nhiên rồi. Tớ dạy nó mà. Cậu dạy sao ngon bằng tớ được. Cậu chỉ có kiến thức thông qua ký ức của tớ nhưng chắc chắn cậu không có kinh nghiệm trong nấu nướng bằng tớ đâu. Ray. Thì tại nó cũng có lỗ hổng trong khi ký ức của ba cá thể khác nhau nhập thành làm một chứ. Xấu hổ thì nói đại đi. Đừng có giấu. Ray, im đi. Tớ đã lập ra lịch học rồi nè. Một ngày tớ sẽ ra còn một ngày của cậu. Chúng ta luân phiên dạy hai nhóc. Chúng ta nên nâng trình độ của hai nhóc lên. En hoặc Kai chỉ mạnh bằng một mạo hiểm giả rank B mới vào nghề thôi nếu chúng đi riêng lẻ. Bây giờ hãy làm chúng mạnh hơn tí nữa. Được thôi. À, đúng rồi. Tớ có nên dạy chúng dò tìm hay không? Ray, để sau đi. Khi nào lượng ma lực của chúng đủ nhiều và khả năng kiểm soát ổn định hơn rồi hẳn làm. Chúng làm tốt nhưng vẫn còn hơi rối trong cách điều khiển, như thế rất dễ bị phản thể dẫn đến chấn thương tinh thần. Cuộc trò chuyện của hai con người đó vẫn tiếp tục cho đến khi trời gần sáng theo thời gian bên ngoài. Yuki trở về với thân xác thật. Cậu ngồi dậy, dùng phép hồi phục hoàn toàn, chữa cho hai nhóc một cách toàn diện. Mấy vết bầm, vết thâm, vết chém, chảy, xước, đâm, những chỗ rỉ máu hay đã được băng lại đều hồi phục. Biến mất không một dấu vết. Sau đó cậu nhường chỗ cho Ray. Ray truyền ma lực của cậu vào trong người hai nhóc, lưu thông nó khắp cơ thể. Bất kỳ tế bào nào bị tổn thương, mệt mỏi cậu chữa trị cho chúng bằng ma lực. Cách này rất hiệu quả nhưng rất khó để thực hiện nếu người thi hành nó không phải là một bậc thầy về ma lực. Thực ra cách này cũng có thể trực tiếp chữa lành được vết thương đó, nhưng như vậy rất tốn thời gian và Yuki thì lại muốn ngủ nên Ray để Yuki giúp một tay. Hiện nay trên thế giới chỉ cho ba người làm được. Một là Ray, hai là pháp sư thiên tài của Mi, Liz, và ba là ma vương của ác ma, Lucifer. Thực ra một con người có thể làm được điều đó đã rất phi thường rồi. Ray khi chữa trị xong cho hai nhóc thì lại nhường chỗ cho Yuki và trở lại không gian linh hồn. Pop N, hôm nay chúng tôi đến gặp lãnh chúa. Hiện tại chúng tôi đang đi trên hành lang dài đến mức xa hoa. Kiểu này mà trở ra thì tôi và Kai Cun lạc mất. Qua nhiều dãy hành lang, cuối cùng anh lính San dừng lại ở một cánh cửa to. Anh ấy gõ cửa để xin sự cho phép chúng tôi vào. Một giọng nói rất thanh nhưng nghe có vẻ là giọng của đàn ông vọng ra. Anh ấy đi và anh Nico mở cửa. Bỗng nhiên có hai luồng sát khí mãnh liệt hướng thẳng vào chúng tôi từ hai hướng. Tất cả đều quấn lấy anh Nico. Không đời nào tôi để chuyện này xảy ra. Tôi và Kai Cun rút kiếm triệu hồi phép thuật mà chúng tôi thông thạo nhất phản lại đòn tấn công. Trong lúc đó anh Nico đang nói gì đấy với lãnh chúa, rồi anh ấy bảo chúng tôi dừng lại. Vì anh Nico thôi đấy. Tôi và Kai Cun tra kiếm vào vỏ. Nhưng vẫn phải đề phòng bọn họ, nếu họ dám tấn công anh Nico thì tôi không tha thứ đâu. Lãnh chúa giới thiệu, ngài ấy tên là Albert de Mi Grazula. Khoan, không phải Grazula là dòng dõi hoàng gia của quốc gia Mi sao? Vậy lãnh chúa là người trong hoàng tộc à? Chắc anh Nico đã biết rồi. Anh ấy trông bình tĩnh thế kia mà. Tác, bậy, nó chưa biết đâu. Cuộc trò chuyện trông có vẻ thông thả cho đến khi chúng tôi ngồi xuống ghế. Sắc thái của Albert Sama thay đổi hẳn. Ngài ấy, nguy hiểm. Anh Nico cúi đầu xuống trong chốc lát rồi ngẩng đầu lên. Anh ấy nói chuyện với Albert Sama như thể ngài ấy là bạn của mình vậy. Cách ăn nói tùy tiện không nể ai này không phải là của anh Nico. Anh Nico có dặn là nếu tính cách anh ấy thay đổi đột ngột thì có nghĩa là Ray San đã lên thế chỗ. Anh Nico còn nói thêm là phải nói cho Ray San biết là bọn tôi đã biết hai người đổi chỗ rồi. Tôi và Kai Cun kéo gấu áo của Ray San thì thầm vào tay anh ấy. Anh ấy trông có vẻ thất vọng. Vì sao nhỉ? Albert Sama và Ray San bàn về một số việc mà tôi thậm chí còn không hề để ý đến. Tôi và Kai Cun vẫn đang để ý đến hai hộ vệ của Albert Sama. Dù cho Ray San đã đổi chỗ với anh Nico thì chúng tôi vẫn phải đề phòng. Cuối buổi, Ray San dẫn chúng tôi đi khỏi dinh thự của Albert Sama, hy vọng là anh ấy biết đường. Chúng tôi đi qua vài cái hành lang rồi ra đến cổng. May quá, đi trên đại lộ số 3 Ray San hỏi chúng tôi, En, Chan, Kai, Chan hai nhóc có muốn tập luyện với anh không? Đảm bảo anh mạnh không kém gì yêu. Nico luôn đó, Ray, Ray, San đề cập đến việc tập luyện. Nhưng cái tên mà anh ấy nói trước khi nói tên của anh Nico là gì vậy? Hai con người này dù thay đổi vị trí vẫn bí ẩn như thường. Vâng, En, dù sao em cũng muốn mình mạnh hơn. Kai, tốt tốt, đi đến hội nào. Ray, thế là chúng tôi đi thẳng đến hội. Lần này tôi sẽ là người hỏi mượn. Nếu Lura, San biết anh Nico và Ray, San là hai nhân cách thì sẽ rắc rối lắm. Ray, San đứng giữa sân tập. anh ấy không hề lấy vũ khí ra mà trực tiếp lao thẳng về phía chúng tôi. Tôi và Kai Kun đỡ được vài đòn rồi bị anh ấy quật ngã. Anh ấy mạnh hơn anh Nico nhiều. Anh Nico có nói là về cận chiến thì Ray San ăn đứt anh ấy, nhưng không ngờ anh ấy lại mạnh như thế này. Hơn nữa, anh ấy ra đòn rất đau. Cảm giác nấm đấm anh ấy tung vào bụng chúng tôi làm bằng đá ấy. Nó đau lắm. Nào nào, không lẽ Nico không dạy hai nhóc phép thuật sao? Lấy ra xài đi. Ray, Ray, San khiêu khích chúng tôi. Tôi và Kai Kun đứng lên áp sát Ray San trong lúc triệu hồi phép thuật vô niệm. Ray San lại một lần nữa kết thúc trận đấu trong khoảng 6-7 phút sau khi chúng tôi lên. Những đòn đánh của anh ấy rất đau. Có khi anh ấy tước kiếm của chúng tôi rồi chém chúng tôi nữa. Anh ấy không hạ thủ lưu tình như anh Nico. Chúng tôi đang đối mặt với một người lạnh lùng, hoàn toàn xa lạ. Áp lực anh ấy tạo ra thật đáng sợ. Tôi có cảm giác như bị nuốt chửng. Thoáng đâu đấy, tôi thấy một con hồ ly màu đen đang nằm trên vai anh ấy. Nó, không, anh ấy mang lại mùi của cái chết. Không được, anh ấy quá nguy hiểm. Anh ấy là kẻ thù. Phải xem anh ấy là kẻ địch. Phải giết. Không, dù là Ray nhưng đó là cơ thể của anh Nico. Nhưng nếu không đánh toàn lực thì chúng tôi có khả năng sẽ chết. Anh Nico, xin lỗi. Bọn em phải đánh anh rồi. Cứ như thế chúng tôi bị Ray San đánh tơi bời. Đến tối, anh ấy cho dừng trận đấu rồi vác chúng tôi về trong tình trạng bị thương nặng và không đứng vững được. Đến nhà nghỉ, chúng tôi lên thẳng lầu. Không biết bằng cách nào mà không ai trong nhà nghỉ kể cả ba dồ không hề để ý, không nhận thấy chúng tôi. Ray San đưa chúng tôi vào phòng tắm tắm rửa cho chúng tôi rồi băng bó lại các vết thương. Sau đó chúng tôi lên thẳng giường rồi ngủ. Kai Kun đã ngủ từ khi anh ấy cho dừng trận đấu. Chúng tôi bỏ luôn bữa tối. Tôi cũng chẳng còn hứng ăn nữa. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn ngủ. Trong lúc ngủ, tôi cảm thấy cái gì đó ấm áp chảy vào người tôi, cả cơ thể rất thanh thản. Không nặng nhọc, không đau nhức. Đây là cái gì vậy? Cảm giác tuyệt thật. Chúc ngủ ngon. Cách chương.